Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 372 cầu hôn 2. Nàng choáng váng, nàng ngây người, nàng không biết nên làm gì biểu tình, chỉ là bình tĩnh. Nhìn xuất hiện ở chính mình bên người nam nhân, gương mặt kia là nàng ngày đêm tưởng niệm, kia hơi thở là nàng lúc nào cũng quyến luyến, kia độ ấm là nàng khát vọng đụng vào, là chân thật. Hắn thật sự liền như vậy xuất hiện? Như thế nào? Ngày thường thẳng ồn ào, này sẽ đảo nhận không ra chính mình nam nhân. Cặp kia đen nhánh con ngươi, dạng nhàn nhạt ôn nhu, phảng phất giàu có ma lực giống nhau. Lan đoá đoá nhìn, cư nhiên không rời được mắt, thậm chí nàng liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, sợ này chỉ là nàng làm một giấc mộng, một cái tưởng niệm mộng, Quân Việt liền ngủ ở nàng bên người. Hai người mặt đối mặt, tầm mắt giao hòa, toàn bộ thế giới dường như tại đây nhất thời đều không tồn tại. Lẫn nhau trong mắt, chỉ có đối phương, hắn chấp khởi lan đoá đoá tay nhỏ, chậm rãi phúc ở chính mình trên mặt, hắn trầm thấp mở miệng. Ngốc con cá, thật sự nhận không ra chính mình nam nhân. Kỳ thật Quân Việt biết, hắn ngốc nữ hài tưởng hắn, rất tưởng, nàng khóc, mỹ lệ đôi mắt sưng thành tiểu hạch đào, Quân Việt rất là đau lòng. Cho nên muốn bồi thường nàng, cảm nhận được tự đầu ngón tay truyền đến độ ấm. Lan đoá đoá lúc này mới xác định, thật sự không phải nàng đang nằm mơ. Quân Việt đã trở lại, hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, nàng đột nhiên nhào vào Quân Việt trong lòng ngực. Oa, mà một tiếng gào khóc khóc lớn, đây là Quân Việt lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tiểu nữ oa khóc đến như vậy thương tâm, trái tim tại đây một khắc phiếm đau, tiểu nữ oa mỗi một viên nước mắt, đều như là dừng ở hắn trong lòng, nóng bỏng độ ấm, bỏng cháy hắn tâm. Nhiều đóa ngoan, không khóc, người khóc ta đau lòng, Quân Việt cuống quýt giơ tay. Xoa lan đoá đoá nước mắt, chính là lại ngạc nhiên phát hiện, những cái đó trào ra hốc mắt nước mắt, tất cả đều biến thành từng viên trân châu, rớt ở đỏ tươi tường vi cánh hoa, lóe lóa mắt quang mang, lan đoá đoá đem đầu chôn ở Quân Việt trong lòng ngực. Khóc đến toàn bộ tiểu thân mình đều ở hơi hơi run rẩy. Quân Việt, bọn họ nói ngươi mất tích, ta sợ quá, ta cho rằng ta rốt cuộc tìm không thấy ngươi, ta cho rằng ngươi không cần, ta sợ quá, ta sợ quá rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Lâu dài khủng hoảng cùng lo lắng tựa hồ ở thời điểm này toàn bộ đều bạo phát ra tới. Lan đoá đoá khóc đến thở hổn hển. Đúng là bởi vì chuyện này, nàng mới phát hiện, nguyên lai trong lòng thích, như vậy nùng liệt đến cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết, nàng mới phát hiện. Nguyên lai nàng đối Quân Việt, trước nay đều không phải nàng cho rằng cái loại này nhạt nhẽo ái. Cũng không phải thói quen tính ỉ lại, mà là thờ ái, là cái loại này có chiếm hữu tình ái. Là cái loại này nàng vẫn luôn khát vọng được đến cùng có được cảm giác, kỳ thật nàng đã sớm được đến. Cũng đã sớm có được, chỉ là nàng quá mức với trì độn, sai đem ái đương thành thích, thích có thể là rất nhiều người. Nhưng là ái nhân, chỉ có kia cô đơn một cái a, nhiều đóa không sợ. Ta ở, ngươi cảm giác được sao? Ta vĩnh viễn sẽ không làm ngươi tìm không thấy ta. Ta vĩnh viễn đều sẽ ở ngươi xoay người là có thể thấy địa phương. Càng sẽ không cần ngươi. Cho nên, không phải sợ, cũng đừng khóc, ngốc con cá. Ta không cần ngươi khổ sở. Chỉ nghĩ cho ngươi độc nhất vô nhị sủng ái, Quân Việt không nghĩ tới. Hắn tiểu gia hỏa cảm xúc phản ứng sẽ lớn như vậy. Xem ra là sợ hãi. Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc kia hai cái kẻ dở hơi rốt cuộc đối hắn tiểu gia hỏa nói. Cái gì, đem nàng dọa thành cái dạng này, lan đoá đoá cũng không nghĩ như vậy vẫn luôn khóc. chỉ là như thế nào cũng khống chế không được. Hồng Tường Vi cánh hoa phô liền thảm thượng, lác đác lưa thưa, đều là nàng trân châu nước mắt. Nàng nức nở một hồi lâu, mới khó khăn lắm ổn định chính mình cảm xúc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.